vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh tức đến nghẹn họng. Mít thực sự có một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng, ngửi hơi giống sầu riêng. Nhưng cô đã để hết trong phòng mình rồi. Huống hồ, sao cô có thể nhầm lẫn những thứ này được? Rõ ràng là tò mò về mấy chữ đồ dùng gia đình trên hộp, nghĩ rằng mở ra xem thử thôi. Sắc mặt Trầm Tranh trầm xuống. Mặc dù cô không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với bạn cùng phòng, nhưng hôm nay nhất thời bốc đồng. Đã nói đến mức này rồi, cô cũng nói thẳng, lúc chúng ta thuê chung, cô đã nói sẽ không dẫn người ngoài về. Kết quả là tôi đã bắt gặp nhiều lần. Thực sự không tiện. Ôi chao, có gì không tiện chứ? Giọng điệu của bạn cùng phòng mang theo hai phần không hài lòng. Cô ta chưa nói hết lời thì một người đàn ông cao lớn từ phía sau cô ta bước ra. Chính là bạn trai cô ta. Trầm Tranh không ngờ bạn trai cô ta vẫn chưa đi. Lúc này người đàn ông đó đã đứng sau bạn cùng phòng, vẻ mặt không hài lòng nhìn cô, nói với bạn gái, em không phải nói bạn cùng phòng em rất dễ ở chung sao? Em nói cái gì vậy? Trầm Tranh lùi lại hai bước, còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ngày nào cũng nửa đêm mới về nhà, không biết bận rộn cái gì, mua nhiều ti ti như vậy, giả vờ thanh cao như thể không có đời sống người lớn vậy. TBCKE thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lúc lý luận với bạn cùng phòng, Trầm Tranh thực sự không ngờ bạn trai cô ta hôm nay lại ở nhà. Nhìn vẻ mặt của đối phương, không giống như người có thể nói lý. Nếu mình xung đột trực diện với họ, thậm chí xảy ra xô xát, chắc chắn chỉ có mình chịu thiệt. Cho dù có chửi nhau, cũng không có ai có thể ra mặt thay mình. Nghĩ đến đây, lòng Trầm Tranh như nghẹn lại, miễn cưỡng nói một câu, các người đừng quá đáng, tự trọng đi, chui vào phòng mình. Rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại. Ngoặc cửa mơ hồ truyền đến hai câu nói nhảm. Ôi chao, cô ta còn tức giận kia, kệ cô ta đi, quá giả tạo. Trầm Tranh tức đến nỗi cắn chặt răng vào môi, run rẩy mở trò chơi. Không hiểu sao cô thực sự rất muốn nói với con trai, hôm nay mẹ sắp tức chết rồi. Những điều không như ý trong cuộc sống không có ai có thể tâm sự. Mẹ đại khái chỉ còn có thể khóc với con. Lệ Vi Lan nhạy bén cảm nhận được hôm nay tâm trạng cô có chút không ổn định. Anh đoán rằng quái vật cũng có hoạt động giao lưu, nhưng không ngờ rằng cô vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Vậy mà khi nói, xin chào, Lệ Vi Lan, lại rõ ràng mang theo giọng khóc nức nở. Giọng cô mang theo sự uất ức rõ ràng. Mặc dù không nói thẳng, nhưng có thể nghe ra, cô đã cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc trong lòng. Cô làm sao vậy? Bị bắt nạt sao? Là bị quái V, T, T, L, N hơn sao? Cuộc sống của họ như thế nào? Lần đầu tiên Lệ Vi Lan muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới mà cô đang sống. Nhưng anh nhớ rất rõ, hai lần trò chuyện suýt soát trước đó đều khiến cô biến mất. Hơn nữa dường như chạm đến một số vấn đề nhạy cảm, cô thậm chí còn không nghe thấy. Hỏi trực tiếp là không thể, chỉ có thể nghĩ cách giúp cô giải quyết vấn đề. Tính cách dịu dàng như vậy của cô thực sự rất có thể bị những con quái vật khác bắt nạt. Cách chương